Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, mặt của ngươi không đau. Nhưng ta đau lòng. Ngươi muốn làm gì? Yến Phong cùng con thỏ con bị giật mình giống như lùi sau một bước. Bị nữ hài tán thưởng. Bình thường đều không phải chuyện gì tốt. Mỹ nữ tự nhủ. Ngươi là người tốt. Ý kia nói đúng là hai chúng ta không thích hợp. Chỗ nào hóng mát chỗ nào ở a? Tiểu ma nữ nói mình là người tốt, kia liền càng muốn toàn bộ tinh thần đề phòng, bởi vì đó là muốn ngươi buông lỏng cảnh giác, sau đó lại ác chỉnh ngươi. Tần Thi Giao không tính là tiểu ma nữ, nhưng tuyệt đối là nghĩ ác chỉnh bản thân. Ngươi châm cứu y thuật có phải hay không rất lợi hại? Tần Thi Giao hỏi. Đó là nhất định, Yến Phong đắc ý nói. Cái kia chết lão quỷ dạy cho hắn châm cứu xác thực rất lợi hại. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao có thể cứu người. Hơn nữa, rất nhiều hay là chớ người cứu không được người. Vậy ngươi cũng giúp ta trị một chút. Tần Thi Giao nháy mắt to. Khả ái nói ra, ngươi có bệnh. Yến Phong quan sát toàn thể nàng một chút. Rất khỏe mạnh, không bệnh a, nhưng vẫn gật đầu. Nói. Không sai, ngươi có bệnh, là bệnh tâm thần. Tần Thi Giao vui vẻ, nói, ngươi xem đi ra, vậy ngươi có thể hay không trị? Làm sao chữa? Tần Thi Giao lén lén lút lút nhìn trộm ngắm bốn phía. Xác định không có người sau khi trải qua, mới đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ta cũng không yêu cầu lớn bao nhiêu, chỉ có thể khiến cho ta đeo lên C cấp là được rồi. Yến Phong sững sờ. Biết mình xuyên tạc Tần Sư Giao ý nghĩa. Sau đó nhìn chằm chằm nàng cùng mặt bàn là tựa như bộ ngực. Bất đắc dĩ nói. Thật xin lỗi. Người đã bệnh nguy kịch. Liền xem như hoa đà từ mộ phần bên trong đụng tới cũng bất lực. Ta không giúp được ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Chết bại hoại. Ta hận ngươi. Hận thì hận đi. Dù sao cũng không có trông cậy vào ngươi biết yêu ta. Coi như ngươi dám tình yêu. Ta còn không dám muốn đâu. Yến Phong lại chạy tới Thiên Tâm khách sạn. Tại Tiêu gia tham dự. Đồng thời ủng hộ mạnh mẽ về sau. Khách sạn sửa chữa. So trước đó càng thêm cao đoan. Đại khí. Cao cấp. Hơn nữa hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Khai trương thời gian định tại Trung Thu lễ. Thiên Lang bang bên kia sòng bạc Hải Vương bang cũng không có lại đến quấy rối. Chỉ ít tại Trung Thu đổ ước trước đó nên cũng sẽ không lại đến. Đồng thời, có đầy đủ tài chính. Lại thêm tu la bộ trong bóng tối an bài cao thủ. Thiên Lang bang phát triển phi thường cấp tốc. Liên tục chiếm đoạt hai cái tiểu bang hội. Trên đường đã bắt đầu lưu truyền Thiên Lang đại tiểu thư danh hào. Về phần Tiêu gia bên kia. Tất cả gió êm sóng lặng. Không có khiêu khích. Cũng không có xung đột. Nhưng kỳ thật bình tĩnh phía dưới lại là điên cuồng dũng động mạch nước ngầm. Đợi cho nhiệm kỳ mới kết thúc. Chính là bão tố sắp tiến đến. Nghĩ đến rất lâu không thấy Lâm Hiểu Lung. Yến Phong trực tiếp đuổi tới Giang Vi trong nhà. Ca ca, nghe thấy tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Lung vừa mở cửa trông thấy là Yến Phong. Lập tức liền nhảy tới trong ngực của hắn. Ôm chặt lấy Yến Phong cổ. Ai u, đụng nhẹ. Người nghĩ ghìm chết ta nha. Yến Phong cười khổ nói. Chính là muốn ghìm chết ngươi. Chính là muốn ghìm chết ngươi. Ai bảo ngươi luôn luôn không đến thăm ta. Lâm Hiểu Lung tức giận nói ra. Ca ca bận bịu nha. Yến Phong có chút chột dạ nói ra. Lâm Hiểu Lung hai ông cháu đến Giang Vi nhà về sau. Tăng thêm lần này mới tới hai lần. Quả thật có chút không nên. Lung Lung, cho ta xuống tới. Làm sao một chút lễ phép cũng không có. Bình thường là thế nào dạy ngươi? Lâm nãi nãi đi tới trách cứ. Yến Phong vừa cười vừa nói. Nãi nãi, không có quan hệ. Lễ phép là đối với người ngoài mà nói. Người một nhà không có nhiều chuyện như vậy. Lễ phép quá nhiều, ngược lại lộ ra xa lạ. Hắn coi Lâm Hiểu Lung là kết thân muội muội. Hắn hy vọng Lâm Hiểu Lung hội đối với mình nũng nịu. Sinh khí, hờn dỗi, dạng này mới là huynh muội. Lâm nãi nãi bất đắc dĩ nói. Người nhà, cùng Vi Vi nhà đầu kia một dạng. đem đứa nhỏ này sủng thành dạng này. Sớm muộn đem nàng dưỡng thành điêu ngoa tính tình. Sẽ không, nhà chúng ta Lung Lung là cái hiền lành tiểu công chúa. Nhất định sẽ không điêu ngoa. Lung Lung, người nói đúng hay không? Yến Phong vuốt một cái Lâm Hiểu Lung cái mũi nhỏ nói. Lâm Hiểu Lung cái đầu nhỏ điểm cùng con gà ăn thóc giống như. Nói, chính là, ta mới sẽ không điêu ngoa đâu. Lâm nãi nãi vừa trừng mắt, nói, ngươi còn không điêu ngoa. Đều bị lão sư cho đuổi ra trường học. Lâm Hiểu Lung nghe xong, lập tức cúi đầu không dám nói thêm nữa. Nãi nãi, chuyện gì xảy ra? Yến Phong liền vội vàng hỏi. Lâm nãi nãi thở dài một hơi nói. Ai, có lý cũng nói không rõ a. Tại Tiêu gia thọ yến về sau. Tiêu gia lão thái thái thu Lâm Hiểu Lung làm cạn tôn nữ về sau. Tại Tiêu gia vận hành phía dưới. Nàng đi học vấn đề rất được giải quyết nhanh như vậy. Thế nhưng là Lâm Hiểu Lung không có lên mấy ngày khóa. Trường học lão sư tìm vào nhà. Nói Lâm Hiểu Lung ở trường học đả thương người. Muốn khai trừ nàng học tịch. Giang Vi vì việc này. Liên tục mấy ngày đều hướng trong trường học chạy. Nhưng vẫn luôn không có kết quả. Nói nếu như không khai trừ Lâm Hiểu Lung. Bị đả thương hài tử phụ huynh liền sẽ đem trường học cáo lên tòa án. Lung Lung, người nói cho ta biết. Ngươi tại sao phải đánh hắn? Yến Phong phi thường nghiêm túc hỏi. Ta không có đánh người. Là hắn dùng bật lửa đốt ta bím tóc. Tóc của ta đốt, đem tóc của hắn cũng điểm. Hắn là bản thân dọa ngã xuống. Lâm Hiểu Lung cúi đầu nói ra. Hai cái tay nhỏ không ngừng xoa nắn góc áo. Yến Phong vội vàng nhìn xem Lâm Hiểu Lung bím tóc. Quả thật có qua bị đốt dấu vết. Trong lòng nhất thời dâng lên lửa giận. Ca ca, ta thực không phải cố ý. Ta thật không có đánh người. Ô ô, Lâm Hiểu Lung ủy khuất ghê gớm. Cuối cùng khóc lên, Yến Phong đưa nàng ôm. Nói, tốt rồi, Lung Lung không khóc. Ca ca biết rõ ngươi không có đánh người. Ngươi không có sai. Quay đầu nhìn về phía Lâm nãi nãi nói. Chuyện này hẳn là phát sinh trong phòng học đi. Lúc ấy nhất định có bạn học khác ở đây. Chẳng lẽ sẽ không có người đem sự tình nói rõ ràng sao? Lâm nãi nãi bất đắc dĩ nói. Lúc ấy hay là tại khi đi học. Không chỉ có đồng học tại. Ngay cả lão sư đều ở. Có thể mỗi người đều nói trông thấy Lung Lung đánh người. Yến Phong gương mặt lãnh ý. Hắn hiểu Lâm Hiểu Lung. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố đi đánh người. Hơn nữa bím tóc còn bị đốt qua. Chuyện này thực nhất định là Lâm Hiểu Lung nói như vậy. Nhưng lại không ai nguyện ý đi ra làm chứng. Ngược lại còn tập thể đến oan uổng Lâm Hiểu Lung. Xem ra ngã xuống tiểu gia hỏa kia bối cảnh gia đình rất sâu. Bằng không, không biết làm đến để cho đại gia thống nhất đường kính. Ca ca, các bạn học có phải hay không không thích ta nha? Ta rất ưa thích bọn họ nha. Lâm Hiểu Lung lau nước mắt nói ra. Yến Phong vừa cười vừa nói. Nói mò, nhà chúng ta Lung Lung dáng dấp xinh đẹp như vậy. Đồng học làm sao sẽ không thích ngươi đây? Ca ca cùng ngươi đi trường học cùng lão sư trò chuyện một lần. Sau đó bạn học của ngươi liền sẽ thích ngươi. Thực, hảo a, quá tốt rồi. Các bạn học thích ta, thì sẽ cùng ta chơi. Lâm Hiểu Lung nín khóc mỉm cười. Vỗ tay nhỏ vui vẻ nói ra. Có bối cảnh, cái kia ta ngược lại muốn xem bối cảnh của ngươi rốt cuộc sâu bao nhiêu. Lâm nãi nãi lập tức bắt đầu thu xếp đồ ăn. Muốn lưu lại Yến Phong ăn cơm. Yến Phong cũng không có tính toán đi. Ôm Lâm Hiểu Lung cùng một chỗ xem tivi. Hoàn thành tiếu ngữ một mảnh. Làm Lâm nãi nãi đem đồ ăn đều bưng lên bàn về sau. Giang Vi cũng quay về rồi. Khí sắc rất kém cỏi, rất dáng vẻ mệt mỏi. Yến Phong có chút đau lòng. Đứng lên nói. Người đã trở về. Giang Vi trên mặt lập tức hiện lên một trận kinh hỉ. Nói. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn xem Lung Lung. Yến Phong cười cười. Sau đó lại nhỏ giọng nói. Cũng tới nhìn ngươi một chút. Giang Vi mặt đỏ lên. Liếc hắn một cái nói. Bên cạnh ngươi mỹ nữ nhiều như vậy. Còn có thể nhớ tới ta sao? Yến Phong cười hắc hắc nói. bên cạnh ta ngoại trừ ngươi, ai còn có thể xưng là mỹ nữ nha. Ba Hoa, Giang Vi tức giận nói. Mặc dù biết Yến Phong lời này là lừa nàng khai tâm, nhưng tâm vẫn là rất cao hứng. Yến Phong sững sờ, cô nàng này thế nào rồi? Vậy mà không có chửi mình xú lưu manh. Chẳng lẽ là coi trọng lão tử? Nhất định là, ca phong hoa tuyệt đại tư thái. Cái nào tiểu nữ nhi có thể chống đỡ được? Bốn người ngồi chung ở trên bàn cơm ăn cơm. Bầu không khí phi thường hòa hợp. Lâm nãi nãi ăn không nhiều. Một mực cười híp mắt cho hai người gắp thức ăn. Hai người bát đều nhanh xếp thành kim tự tháp. Đem một bên nhận vắng vẻ Lâm Hiểu Lung khí thẳng quyệt miệng. Nãi nãi, đủ rồi, ăn không vô nhiều như vậy. Giang Vi bất đắc dĩ nói. Lâm nãi nãi một mặt đau lòng nói ra. Cái gì ăn không vô? Mấy ngày nay vì Lung Lung sự tình, chạy ra chạy vào, còn thụ ủy khuất như vậy. Ăn nhiều một chút nhi bồi bổ thân thể. Làm sao? Chịu ủy khuất? Yến Phong hỏi. Giang Vi gượng cười nói. Không có. Chỉ là trường học bên kia thái độ rất cường ngạnh. Hừ, chúng ta hỏng hiệu trưởng còn khi dễ tỉ tỉ. Lâm Hiểu Lung rất là tức giận nói. Khi dễ? Làm sao khi dễ? Yến Phong sầm mặt lại. Lung Lung, không cho nói. Giang Vi trừng tròng mắt nói. Yến Phong cười cùng Lâm Hiểu Lung nói. Lung Lung, đừng nghe tỉ tỉ. Nói cho ca ca, các ngươi hỏng hiệu trưởng là thế nào khi dễ tỉ tỉ. Lâm Hiểu Lung len lén liếc trừng tròng mắt. Giang Vi một chút, nhỏ giọng nói. Ta nghe gặp hỏng hiệu trưởng nói tỉ tỉ cho thể diện mà không cần. Không muốn vọng tưởng tên tiểu tạp chủng kia còn có thể hồi trường học. Ta không biết là có ý gì. Nhưng tỉ tỉ khóc, hắn nhất định là tại mắng tỉ tỉ. Yến Phong ánh mắt lập tức biến băng lạnh, nhưng rất nhanh lại nhu hòa xuống tới. Đối với Lâm Hiểu Lung nói. Lung Lung. Các ngươi hỏng hiệu trưởng nói cũng là lời mắng người. Ngươi về sau không thể mắng người. Biết không? Lâm Hiểu Lung vội vàng gật đầu. Nói. Ân. Lão sư nói. Hảo hài tử không thể mắng người. Ta là hảo hài tử. Không mắng chửi người. Cái này ngoan. Đến. Ăn đùi gà. Yến Phong sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Sau đó đem trong chén là một cái đùi gà kẹp ở Lâm Hiểu Lung trong chén. Vẫn luôn ăn cơm kết thúc, Yến Phong đều không có lại nói thêm một câu. Đợi đến Lâm nãi nãi đem phòng bếp đều dọn dẹp sạch sẽ về sau. Yến Phong một cái ôm lấy Lâm Hiểu Lung. Nói, đi, Lung Lung, ca ca dẫn ngươi đi trường học. Để cho bạn học của ngươi đều thích ngươi. Được không? Tốt, Lâm Hiểu Lung vui vẻ đáp. Giang Vi vội vàng ngăn lại hắn. Nói, được rồi, không nên đi. Tất nhiên cái kia trường học không muốn Lung Lung. Cùng lắm thì chúng ta chuyển trường là được. Nàng mới vừa cảm giác được Yến Phong trên người hàn ý. Biết rõ Yến Phong chuyến đi này nhất định sẽ gây chuyện. Yến Phong một mặt dùng mình nói ra. Chuyển trường không sao. Nhưng hắn không nên mắng ngươi. Không nên mắng Lung là tiểu tạp chủng. Nếu như hắn hôm nay không cho ngươi và Lung Lung xin lỗi, lão tử liền hủy đi hắn trường học. Không được, ngươi không thể làm như thế. Nếu như ngươi đem sự tình làm lớn lên, về sau Lung Lung đến trường làm sao bây giờ? Bị người mắng, Giang Vi hận không giết được tên vương bát đản kia. Nhưng nàng lại không thể. Người ta có bối cảnh. Về sau nếu là làm khó dễ đứng lên, Lung Lung muốn lên học nhất định sẽ khó khăn trọng trọng. Sở dĩ, nàng mới không thể không nhịn khí thôn tiếng. Yến Phong đi lên trước. Đau lòng sờ lấy Giang Vi mặt, nói, ta còn nhớ rõ hắn đánh nhau ngươi một cái tát. Còn đau không? Giang Vi mặt đỏ lên, nói, việc này sớm liền đi qua, cũng sớm liền hết đau. Mặt của ngươi không đau, nhưng ta đau lòng, ta nếu là đau, liền muốn người khác khóc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.